Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, huyết phu nhân. Thế gian vạn vật, đều có linh, kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, bảy đại nguyên khí chi vật, cũng là như thế. Bình thường nói đến, này bảy hệ tu sĩ, muốn tăng lên pháp lực của chính mình, trừ ra tăng lên cảnh giới, tìm tới pháp bảo càng lợi hại, học tập càng lợi hại thủ đoạn bên ngoài. Quan trọng nhất một phương hướng, chính là tế luyện cấp cao linh vật. Những này cấp cao linh vật, đại thể là thiên sinh địa dưỡng. Muốn tế luyện, đầu tiên cần đem bọn họ bắt được, sau đó tinh luyện thành hạt giống, sau đó mới có thể giống pháp bảo đồng dạng tế luyện. Mà muốn bắt được bọn họ, cần đặc thù lọ chứa. Trang Hữu Đức năm đó là từng đưa quá đồng dạng tên là ngũ hành nguyên bình lọ chứa cho Phương Tuấn Mi. Cái kia chiếc lọ chính là đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc cấp 6 bên dưới, bao quát cấp 6 năm hình linh vật cũng có thể thu được cái kia ngũ hành nguyên bình. Sau Phương Tuấn Mi trước đều không có cơ hội sử dụng, này Lam Sa tất nhiên là hành thổ linh vật, chỉ là không biết là mấy cấp, hy vọng không nên là cấp 7 mới tốt. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một tiếng, lấy ra cái kia ngũ hành nguyên bình đến, to bằng bàn tay, sắc có đen sẫm, lại lập lòe hào quang 5 màu, tạo hình đơn giản đại khí, khí tức lại là đỉnh cấp pháp bảo khí tức. Một tay nắm ngũ hành nguyên bình, một tay nhấc theo Mặc Vũ kiếm. Phương Tuấn Mi tùy ý chọn một đầu so sánh gần Lam Sa bão táp quái vật phương hướng, liền bay ra ngoài. Oanh, vẫn như cũ là nổ tung tiếng vang. Đầu kia Lam Sa bão táp quái vật ở tiếng gào thét thảm thiết bên trong bị ép thành màu xanh lam sỏi. Phương Tuấn Mi tay mắt lanh lẹ, đã sớm thôi thúc nổi lên ngũ hành nguyên bình, hô cuồng phong gào thét mà đi. Chưa kịp những kia Lam Sa rơi xuống đất, liền bị quấn lấy, hướng về ngũ hành nguyên bình phương hướng bay tới. Cái kia Lam cây táo hồng nhưng có linh, đang bay tới thời điểm, phảng phất giấy rụa bình thường, dĩ nhiên bay loạn lên, chỉ tiếc thủy chung đánh không lại ngũ hành nguyên bình sức mạnh. Cuối cùng vẫn là bị cuồn cuộn hút vào ngũ hành nguyên bình. Quả nhiên là hành thổ linh vật. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha, không có nhiều trì hoãn, bắt trước làm theo lên, rất nhanh, liền đem cái kia mười mấy con Lam Sa quái vật, hút cái không còn một mống, lại không một đầu diễn sinh ra đến, vỗ vỗ ngũ hành nguyên bình. Phương Tuấn Mi thỏa mãn thu hồi, người quen biết bên trong, dường như chỉ có cái kia chán ghét ra hỏa là thổ tu, cho rằng hắn kiêu ngạo tính tình, hơn nửa cũng chưa chắc coi trọng. Phương Tuấn Mi cười lầm bầm lầu bầu, thu rồi bảo bình sau. Phương Tuấn Mi hướng bốn phía nhìn lại, vẫn là một mảnh mênh mông vô bờ biển cát. Tâm niệm chuyển động, Phương Tuấn Mi lần thứ hai chọn một phương hướng, triển khai nổi lên quy hư, hư không lại nổ. Phương Tuấn Mi lần này chỉ công kích điểm một cái. Nếu là đổi thành dĩ vãng, một đòn bên dưới, tất nhiên liền đem hư không đánh nát, hiện ra vết nứt không gian đến, nhưng nơi này hư không, tựa hồ đặc biệt cứng, răng rác, vẫn oanh mấy chục tức sau, mới rốt cục đánh nát, hiện ra một vết nứt đến, cái kia vết nứt sau, cũng không phải bình thường một mảnh cho đen hư vô hình ảnh, mà là một mảnh sương mù tràn ngập màu lục sơn giá, cùng với trước cảnh tượng vô cùng tương tự. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi nơi nào còn có thể không rõ, hóa ra là trong tiểu không gian, lại mặc lên một cái tiểu không gian, lầm bầm lầu bầu một câu sau, không có nhiều dừng lại, Phương Tuấn Mi một xuyên mà vào. Lần thứ hai lúc đi ra, ngoài thân đã là màu lục sơn giá, phụ cận địa thế có chút xa lạ, nhưng đợi được Phương Tuấn Mi linh thức triển khai sau, mới phát hiện chính là mình trước tiến vào cái kia nơi cách đó không xa. quả nhiên đi ra. Phương Tuấn Mi hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mình cũng biết, đi ra thoải mái như vậy, tuyệt không phải là bởi vì hắn trận pháp quá kém, hoặc là những kia Lam Sa bão táp quái vật quá yếu, mà là Phương Tuấn Mi thế lực đã là phàm thuế trình độ, cái kia vết nứt không gian đã ở sau người hắn đóng. Sau khi rơi xuống đất, Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu đến, rót mấy cái, lại một lần nữa suy tư lên. Như thần Mộc Hải vị tiền bối kia, năm đó cũng tiến vào sa mạc, hắn sau đó có chưa hề đi ra, vẫn là chết ở bên trong. Bất luận là người nào, hắn thi thể hiện tại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi đau đầu lên, mục đích của hắn không phải là quang muốn trốn ra được, mà là tìm tới mất thái ất thanh liên xích. Vừa uống rượu, một vừa lầm bầm lầu bầu phân tích, cái kia sa mạc đâu đâu cũng có đồng dạng, vừa tựa hồ vô biên vô hạn, căn bản không có cách nào tìm. Ta liền giả thiết hắn trốn ra được, hắn trốn sau khi đi ra, khẳng định đi rồi những nơi khác, tìm kiếm nơi này quái lạ cùng cơ duyên. Hắn nếu là ngã xuống, liền cho thấy nơi này trừ ra mảnh sa mạc này bên ngoài, còn có cái khác nguy hiểm cùng chỗ cổ quái. Phương Tuấn Mi trong mắt dần dần sáng lên, xem ra thật muốn đem nơi này lật cái lộn chồng vó lên trời. Cười khổ một câu sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai lên đường, lần này đã có chút mang không mục đích lên. Cũng may thời gian cực đầy đủ, một năm không đủ liền tìm 10 năm, 10 năm không đủ liền tìm 100 năm, dọc theo màu lục sơn giã cùng sa mạc giao giới cái này biên giới. Bắt đầu tìm kiếm lên, một vòng này dưới, cần thời gian tất nhiên thật dài. Phương Tuấn Mi lại bắt đầu hắn ăn ăn uống uống xa xỉ cuộc đời. Tìm tới cái gì không độc linh căn, chính là một cái ăn chữ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 7, 8 năm. Này 7 trong 8 năm, Phương Tuấn Mi dọc theo màu lục sơn giã cùng sa mạc giao giới cái này biên giới bay một vòng, không có nhận ra được bất cứ dị thường nào. Ngoại vi tất cả đều là sa mạc. Một vòng xuống sau, Phương Tuấn Mi bắt đầu trong chiều thu, có một cái bên trong xoay tròn dạng con đường tìm kiếm. Này một tìm, ngược lại bị hắn phát hiện không ít thứ tốt. Nhưng chờ mong bên trong thái ất thanh liên xích, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Còn có một việc sự tình, vậy thì là thôi thúc vạn lý bạch vân chu 5 khối linh thạch cực phẩm bên trong nguyên khí. Rốt cục hao hết, Phương Tuấn Mi chỉ có thể dùng thân pháp thần thông đi đường. Tốc độ so với trước lại chậm không ít, Phương Tuấn Mi không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ là thủy chung một người, cô quạnh hoảng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đi tới một chỗ bầu trời thung lũng, tùy ý tìm kiếm, lập tức phát hiện đến dị thường. Thung lũng này mặt đất dưới vết nứt, bị chui ra rất nhiều đường nối đi ra, lối đi kia bùn bên trong lại chôn đỏ như màu máu rễ cây dạng đồ vật, phẳng phất huyết mãng đồng dạng, lại dọc theo những kia huyết mãng mò xuống đi. Phương Tuấn Mi nhìn thấy một tòa cung điện dưới đất. Tòa này cung điện dưới đất tọa lạc ở một cái lòng đất không gian gò núi nhỏ trên. Cửa điện mở ra, trong đó lại có một cái nửa nữ nhân nửa linh căn tồn tại. Trên đỉnh đầu dán vào một tấm vàng chói lọi phù lục, chính là đường kỳ đám người trước tìm tòi qua chỗ kia địa phương. Phương Tuấn Mi rốt cục tìm tòi đến nơi này. Cái kia yêu diễm mặt người linh căn tựa hồ cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi linh thức, xem ra một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương hướng của hắn, trong mắt tất cả đều là đáng thương cùng cầu xin vẻ mặt. Xem tới đây, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động. Các hạ là ai? Phương Tuấn Mi hỏi, không có lập tức xuống. Đây là hắn mấy năm qua này lần thứ nhất phát hiện nhân hình sinh linh, dù cho là nửa người hình, tâm thần hơi có chút khuấy động, cũng ý thức được không tầm thường. Ta chỉ là một gốc đáng thương linh căn, bị người giam giữ ở đây. Đạo hữu có thể hay không giúp ta một tay, đưa ta tự do? Trương kia nữ tính mặt đóng mở môi đỏ nói rằng, hai con mắt bên trong huyễn khớp muốn dưới. Phương Tuấn Mi không phải là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tùy tùy tiện tiện sẽ bị nàng mê hoặc. Nghe vậy sau, mặt không hề cảm xúc, chỉ ánh mắt lóe lóe, lại hỏi, bị ai quan, vì sao quan ở đây, các hạ xưng hô như thế nào? Liên tiếp tam vấn, người kia mặt linh căn vẻ mặt hơi có chút trở nên phức tạp. Hồn đoạn thần thương vậy nói, tên của ta gọi là Huyết Phu Nhân, đem ta quan người ở chỗ này chính là năm đó cái kia linh căn bộ tộc thủ lĩnh. Về phần hắn giam giữ ta nguyên nhân, liên lụy đến ta cùng hắn ân oán cá nhân, có thể hay không không đề cập tới? Đương nhiên không được. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, ta có thể không định đem một cái tà ác hung linh thả ra. Các hạ không riêng muốn nói, mà lại nói trước, vẫn cần đứng cái thề cho ta, bảo đảm nói chính là thật, mà không có ẩn giấu. Các hạ không nên khinh người quá đáng. Cái kia Huyết Phu Nhân rít gào lên truyền âm, vặn lông mày chừng mục đích dáng vẻ, phảng phất là cái yêu diễm người điên bình thường. Cũng không biết là bản tính như vậy, vẫn bị quan quá lâu, tâm trí đã vặn vẹo. Đạo hữu nếu như muốn giành lấy tự do, đương nhiên muốn xuất ra điểm một cái thành ý đến. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Cái kia Huyết Phu Nhân nghe vậy, ở mạnh mẽ nhìn chăm chú hắn vài lần sau, dĩ nhiên khóc giống lên, tiếng khóc rất lớn cực thảm. Các người những này ngoại lai khốn kiếp tu sĩ, mỗi người tận nghĩ bắt nạt ta, theo ta chỗ này bộ chỗ tốt, cuối cùng lại đều không giúp ta. Một bên khóc vừa mắng, để trần vẻ đẹp thân trên kịch liệt run rẩy, phập phồng, phóng thích không hề có một tiếng động mê hoặc, ngược lại cũng khá có thể làm người thay đổi sắc mặt. Nhưng Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không mua chướng, chỉ lạnh lùng nhìn, trong mắt không có một tia sóng lớn, nghĩ cũng nghĩ tới đến, qua nhiều năm như vậy, khẳng định không phải hắn một người, cùng này Huyết Phu Nhân đụng với. Cái kia Huyết Phu Nhân khóc một trận sau, hay là nhìn thấy Phương Tuấn Mi thủy chung không phản ứng, rốt cục dần dần thu rồi tiếng khóc, ném cho hắn một cái không rõ phong tình vậy ánh mắt. Ngươi ở lại chỗ này, không có đi ra ngoài, tất nhiên là nghĩ đào móc ra nơi này bí mật. Ta cùng ngươi làm cái giao dịch làm sao? Ngươi bóc đi chỗ đó phù lục, thả ta tự do. Ta cho ngươi biết nơi này một ít bí ẩn việc, thậm chí là tàng bảo nơi. Huyết Phu Nhân nói rằng, Phương Tuấn Mi ánh mắt bất động nói, bất luận phu nhân muốn theo ta làm giao dịch gì, đều trước hết mời ngươi thẳng thắn tương đãi, nói cho ta liên quan với chuyện của ngươi. Ngươi nhất định phải truy hỏi ta bị giam ở đây nguyên nhân sao? Nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu ta không nói đây, vậy thì thứ ta muốn cáo từ. Nói xong, Phương Tuấn Mi đúng là ngự lên ánh kiếm liền đi. Ngươi không muốn biết nơi này cất giấu bí mật sao? Huyết Phu Nhân vội vã thâm trầm hỏi. Điều này hiển nhiên là nàng lớn nhất lá bài tẩy cùng giao dịch điều kiện. Phương Tuấn Mi nói, phu nhân có lẽ còn không rõ ràng lắm, ta ở lại chỗ này xác thực là vì tìm kiếm thứ nào đó, nhưng nếu là không tìm được, cái kia cũng không sao, ngược lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Một bộ mềm không được cứng không xong tư thế. Huyết Phu Nhân nghe vậy, khuôn mặt khổ đến khóc tang như chết, đáy mắt rồi lại hàn mang trực tránh, lại trầm ngâm chốc lát, cắn răng sau, rốt cục đồng thời hóa thành bất đắc dĩ vẻ, mở miệng nói rằng, đạo hữu mời về đi, ta đem chuyện của ta đều nói cho ngươi. Phương Tuấn Mi nghe tự nhiên nở nụ cười, dĩ vãng đều là hắn bị người buộc lập xuống lời thề, bây giờ rốt cục rơi mất cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.